Chương 0947, chuẩn bị rời đi, bị cản. Quân Vô Cực trầm giọng nói ra, nếu như có người không có mắt, đương nhiên không cần khách khí với bọn họ. Ở trong mắt nàng, linh căn tấy ghép liền cùng khí quan tấy ghép không có gì khác biệt. Chỉ là nàng có chính nàng ranh giới cuối cùng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không cưỡng ép cướp đoạt người khác linh căn. Lần này xem như ngoại lệ, cũng là đúng mới trước phạm đến trên tay nàng. Bởi vì những cái kia linh căn, bất kể là nàng vẫn là Tôn Thiên Bảo bọn họ, có thể nói đều được không nhỏ chỗ tốt, cu nở dê nếm được lợi lộc. Quân Vô Cực cố ý đem Tôn Thiên Bảo bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ, làm lấy bo nở họ mặt nói ra lời nói này, chính là không hy vọng bọn họ đều đi đến đường nghiêng, vì cường đại không ngừng đi cướp đoạt người khác linh căn. Bất quá, nàng không chủ động hại người, nhưng nếu là người khác không có mắt, phạm đến trên tay bọn họ, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Nghe được nàng lời nói, Tôn Thiên Bảo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Là hắn biết, quân lão đại không phải cổ hủ người. Hơn nữa, mặc dù hắn lần này xác thực nếm được lợi lộc, thật là để cho hắn giống Nạp Lan Phi Tuyết cùng Lâm Hạo Thiên như thế cướp đoạt linh căn, hắn nhưng làm không được. Việc này qua đi, đám người liền bắt đầu chuẩn bị rời đi. Chu Cảnh Hồng đã bị Triệu Đỉnh giết chết, Triệu Linh Huyên cũng bị bức đức tự sát tạ tội. Yến Lăng Thiên không muốn kế nhiệm hoàng vị, Triệu Sóc cùng Triệu Đỉnh cũng không có lòng lại làm cái gì Việt Vương. Hoàng thất vì nịnh bợ Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, nhưng lại đề nghị như vậy qua, đáng tiếc bất kể là Yến Lăng Thiên, vẫn là Triệu Sóc cùng Triệu Đỉnh, đều không đồng ý. Bọn họ đã hạ quyết tâm, không muốn tiếp tục lưu lại mảnh này cấp thấp đại lục, muốn đi theo Tạ Lưu Cảnh tiến về cao đẳng đại lục, hoặc giả nói là trung ương đại lục. Người Triệu gia không coi là nhiều, nhưng cũng không phải quá ít. Quân Vô Cực vẫn còn đang hôn mê thời điểm, bọn họ đã đến Đế Kinh. Chờ Quân Vô Cực sau khi tỉnh dậy lần nữa bế quan, bọn họ đã qua kết tới thù hận, sớm lên đường. Tốt tại trải qua hơn một tháng thời gian, thân thể bọn họ đều nuôi không sai biệt lắm. Tuy nói tu vi vẫn thấp chút, thế nhưng là có Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ hộ tống, không cần lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện. Triệu Sóc sợ phiền phức, cũng không muốn ứng phó đã từng những cái kia người quen, cu nở dê cùng đi theo. Nhưng lại Triệu Linh Vân lưu lại, cùng Chu Hy Đồng cùng Tô Hoản làm bạn. Nàng hiện tại đối với Quân Vô Cực cái này tương lai con dâu hài lòng vô cùng, hận không thể tức khắc thay Tạ Lưu Cảnh cưới về, biết rõ Tô Hoản thân phận về sau, liền tồn giao hảo tâm. Triệu Thanh Nhã nhưng lại cu nở dê nghị cu nở dê theo một lù cờ lưu lại, đáng tiếc Triệu Linh Vân sợ nàng vui lờ ập tở quá sâu, sớm liền để nàng đi theo Triệu Sóc cùng lên đường, đem Triệu Thanh Nhã buồn rầu quá sức. Bọn họ vừa đi, còn lại người liền không nhiều lắm. Chờ Quân Vô Cực cho Tô Luân cùng Tô Thống làm xong giải phẫu, cu nở dê chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị lúc ra cửa thời gian, Quân Vô Cực kinh ngạc phát hiện, Nguyễn Thi Vận cùng Nguyễn Đạo Hằng vờ ơ y ma canh dự ở bên ngoài nhìn gặp bọn họ, Quân Vô Cực sắc mặt trở nên khó coi. Tuy nói giữa bọn hắn không tính là thù oán gì, nhưng nàng thực sự không thích Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận đôi cha con này. Nguyễn Thi Vận bị Yến Lăng Thiên phế bỏ đan điền cùng linh căn, một thân tu vi cơ hồ hủy hết, nguyên bản dựa vào tu vi có thuật chú nhan nàng, tự nhiên đã mất đi ngày xưa mỹ mạo. Quân Vô Cực thấy được nàng thời điểm, hơi kém cũng chưa nhận ra được. Nguyễn Thi Vận biến hóa quá lớn, hiện tại nàng làn da trắng bệnh, đã mất đi vốn có hồng nhuận phơn phất cùng bóng loáng non mịn, thậm chí còn có hiểu sâu nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh văn. Một đầu xinh đẹp tóc đen cu nở dê biến thành khô cạn tuyết kia. Mặc dù dùng châm gài tóc cẩn thận kéo tốt, như cũ 10 điểm chói mắt. Càng làm cho Quân Vô Cực ngoài ý muốn là, đôi cha con này lại là hướng về phía nàng đến.